90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, đều là ân lệ làm, nào đủ rồi, Triệu Văn Dã mặt mũi hoàn toàn không có, xoay người muốn đi, Tống Khuyết kêu lên, tới đã tới rồi, làm sao không xem xong Cao Triều à, ngươi vu hãm vợ ta không phải một lần hai lần, sổ nợ này. Chúng ta còn không có tính toán rõ ràng đâu. Lý Thiếu Cẩn lúc này cũng nói. Triệu Văn Dã, ngồi một chút lại đi a. Ta bây giờ không có thời gian chiêu đãi ngươi đâu. Vậy ngươi có thời gian còn muốn thế nào? Tống Khuyết nhường nhân viên làm việc cho Triệu Văn Dã an bài chỗ ngồi. Triệu Văn Dã nhìn ân lệ một cái. Cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Tất cả mọi người đang chờ Tống Khuyết nói Cao Triều. Lúc này ân lệ hỏi, có phải hay không nên tiếp tục phía dưới phân đoạn rồi? Tống Khuyết đi tới ân lệ trước mặt nói, này ngược lại không gấp. Này ban ngày, ta đều xin nghỉ, ta thì có nhiều thời gian. Gấp cái gì? Chúng ta trước đem chuyện ngày hôm nay vứt một vứt. Ân lệ sắc mặt tái nhợt, cứng rắn nặn ra một nụ cười. Tiểu đệ, còn có cái gì tốt coi là không phải nên giải quyết? Đều giải quyết sao? Thiếu Cẩn rất tốt, ba chúng ta đều thừa nhận. Nàng nhìn thấy Tống Khuyết trong mắt sạch bóng cùng tính toán. Đột nhiên sợ, cái này tiểu thúc tử cũng không phải là dễ trêu. Ngay cả Lý Thiếu Cẩn đều không muốn đả kích rồi. Tống Khuyết nói, người khác đều giải quyết, nhà chúng ta chuyện nhà còn không có giải quyết đâu. Ân lệ nói, cái gì chuyện nhà a? Hôm nay nhưng là ngươi kết hôn ngày vui. Bùi Tử Hà liền không thích Tống Khuyết đối ân lệ nói chuyện thái độ, nói ngươi làm sao cùng ngươi đại tẩu nói chuyện đâu, này cưới ngươi đến cùng kết còn chưa kết. Phó soái trong đầu nghĩ, cũng qua, hôn lễ chẳng qua là đùa giỡn, có cái gì tốt để ý? Tống Triển Mi nói, lão thái thái ngươi gấp cái gì? Hay là chuyện này ngươi cũng tham dự? Bùi Tử Hà khí vỗ bàn, ngươi làm sao luôn nói ta tham dự? Cái gì ta tham dự? Các ngươi hiện đang làm ầm ĩ giống như hình dáng gì? Người khác cồn ào Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nàng có thể bất kể. Nhưng mà chuyện liên quan đến vương gia người mặt mũi, nàng cũng không thể lại để cho Tống Triển Mi gây sóng gió đi xuống. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đều quan tâm hôn lễ. Mã Tiểu Linh sốt ruột hỏi, đại bảo bối a, đến cùng chuyện gì so với hôn lễ còn trọng yếu? Người ngược lại là nói a. Tống Khuyết nhìn về phía Tống Triển Mi, mẹ, ngươi nói hay là ta nói sao? Tống Triển Mi suy nghĩ một chút nói, rất nhiều chuyện đều không đúng. Chúng ta thật tốt kết cái cưới, làm sao liên tiếp người đâu? Xảy ra tai nạn, không có quê quán tặc, dẫn không đến nhỏ chim sẻ. Dĩ nhiên muốn nói rõ ràng. Bùi Tử Hà nói, ngươi nói ai là quê quán tặc? Tống Triển Mi, ta lần này thật đúng là chưa nói ngài. Ngài không nên đối với số nhập tọa có được hay không? Kia đi lần ngươi nói là ta. Tống Triển Mi bất đắc dĩ nhìn Vương Vĩnh Viên. Tống Khuyết cũng hỏi, ba, ta nói là không phải nói là. Vương Vĩnh Viên nhìn về phía trước suy tính, giống như là do dự. Ân lệ trong đầu nghĩ công công còn cần thể diện, vội nói, tiểu đệ, ngươi đừng làm rộn, ngươi nhìn ba mất hứng. Hôm nay nhiều khách như vậy đâu, các ngươi thật tốt kết hôn. Nói gì chuyện nhà? Vương Vĩnh Viên đột nhiên nói. Nói đi, ngay trước thân bằng hảo hữu mặt, cũng tốt làm giao phó, tránh cho sau này có vấn đề gì. Còn nhường mọi người đoán tới đoán lui, cho là vương gia chuyện gì xảy ra. Lý Tồn Thiện ánh mắt chậm một cái, xem kìa, hôm nay Vương Vĩnh Viên hết sức không đúng, có phụ thân ủng hộ. Tống Khuyết nhìn Bùi Tư Hà cười một tiếng. Bùi Tư Hà không hiểu nhìn mình nhi tử, nhưng mà Vương Vĩnh Viên cũng không có nhìn nàng. Bùi Tư Hạch cũng không dám nói bậy bạ gì rồi, lại không có một người đứng ra ngăn cản. Đây chính là vương gia người hôn lễ. Ân Lệ có tật giật mình, cầu xin tha thứ nhìn về phía Vương Triển Bằng. Vương Triển Bằng cũng không nhìn nàng. Vương Nhạc xấu hổ cúi đầu. Tống Khuyết nói, vậy ta nói, nàng nhìn về phía Triệu Văn Dã. Trước khi ngươi tìm vợ ta phiền toái, cùng lần này tới náo hôn lễ, có phải hay không đều có người cho ngươi mật báo? Nếu không ngươi hình là từ đầu tới. Người này là ai? Triệu Văn Dã nói, ta không biết là ai. Ngươi biết ngươi nói cho ta à? Nàng đây không phải là cầm ta làm mũi thương để sử dụng. Lúc này, nàng cũng trở về qua mùi. Tống Khuyết nói, tốt, vậy ta nói cho ngươi. Đều là ta đại tổ, Ân Lệ nữ sĩ. Mọi người đã sớm nghe nói vương gia hai cổ không hòa thuận. Có người ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận, đều không phải là một người mẹ, làm sao có thể không mâu thuẫn đâu. Kia Ân Lệ cũng không nên làm ra loại chuyện này a. Tiểu thúc tử hôn lễ này cũng không phải là đánh nhà mình mặt sao? Vương Triển Bằng nghe được ánh mắt đều đỏ, ngay cả không hiểu chuyện Bùi Tư Hà đều biết chuyện này không đúng, hỏi Tiểu Lệ, thật sự là ngươi làm? Ân Lệ trong kinh hoàng liên tục phủ nhận. Tiểu đệ, ngươi không thể như vậy vu hãm ta. Chúng ta một mực phân ra qua, ngươi không có thể vì lấy lòng ba cùng mẹ liền đi ta trên đầu dội cứt đái. Tống Khuyết nói, ta nếu như có cứt đái, ta nhất định sẽ dội ngươi một mặt rồi. Lại liếc mắt nhìn Chu Văn Tịnh nói, dì Chu đi tìm Thiếu Cẩn phiền toái, lúc ấy cũng không phải là ngươi cho dì Chu phát tin tức sao? Ân Lệ khí mang xuyễn, quay đầu lại nói, dì Chu, là ta cho ngươi phát sao? Ngươi tốt nhất cầm ra chứng cớ tới. Chu Văn Tịnh lắc đầu nói, ta thật không biết ai phát. Nhưng mà có con trai ta cùng Thiếu Cẩn hình, còn nói con trai ta cùng phụ nữ có chồng chung một chỗ. Ta tìm đi qua, nghĩ đến là người quen, biết họ của ta tên cùng số điện thoại di động. Bất quá ta thật không biết Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết quan hệ. Ân Lệ nói, vậy cũng không thể nói là ta phát a. Ngẩng đầu lên nói, tiểu đệ, ngươi cái này nước dơ dội, có chút quá phận. Tống Khuyết cười hắc hắc, vậy có phải hay không không cần ta báo cảnh sát? Cha ngươi nói chuyện điện thoại ghi chép, cha ngươi máy chụp hình, cha ngươi xe gần cậu ghi chép, cha ngươi theo dõi Thiếu Cẩn chuyện. Những chứng cớ này đều đặt ở ngươi trước mặt, ngươi mới có thể thừa nhận a. Vương Triển Bằng bừng tỉnh gật đầu. Ta minh bạch rồi, nguyên lai ngươi một mực theo dõi Thiếu Cẩn, mới biết những chuyện này a. Sau đó cố ý nói cho bà nội nghe, chính là vì nhường Thiếu Cẩn không mặt mũi vào nhà chúng ta cửa. Không coi vào đâu bằng chứng, nhưng mà đặt ở Ân Lệ trước mặt, không cho phép Ân Lệ tranh cãi. Chu Văn Tịnh suy nghĩ một chút, trợn to hai mắt nói, nguyên lai là ngươi, ngươi có thể cho ta hại khổ. Ngươi nữ nhân này, làm sao có thể hư như vậy chứ? Kia Tống Triển Mi hiển nhiên đã để mắt tới nàng. Có Chu Văn Tịnh những lời này, những người khác đều đối Ân Lệ chỉ trỏ trỏ. Ân Lệ chăm miệng cũng không thể bào chữa, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vương Vĩnh Viên cùng Bùi Tư Hà. Coi như nàng phạm sai lầm, nhưng là bây giờ bên ngoài như vậy nhiều người đâu, bây giờ nói tốt không? Bùi Tư Hạch muốn nói lại thôi, là bởi vì Vương Vĩnh Nguyên cũng không có ngăn lại ý. Hắn vẫn là cùng mới vừa một dạng, lặng lặng nghe thái độ. Tống Triển Mi nói, nhi tử, nói tiếp, tốt mẹ, là mẹ, tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng. Tống Khuyết thay đổi mới vừa cà lơ phất phơ, mày kiếm dơ lên, tức giận lên mặt, đại tổ, ngươi bây giờ biết cần thể diện rồi, ngươi nghĩ hủy diệt Thiếu Cẩn danh tiếng thời điểm, ngươi tại sao không nói Thiếu Cẩn cũng phải mặt, vì tư lợi ra hỏa, ngoặc kép, hết chương.